Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 403, ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là không có bảo vệ tốt à. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là Leeds United đội. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền điên cuồng tiến công, hướng Á Đặc Lan Đặc tạo áp lực. Nhìn ra được, bọn hắn thật là muốn hạ rất bình thường tay, một điểm không nể mặt mũi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn lôi vang chống trận. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, ai, Cristiano Ronaldo đến cùng thế nào? Trận đấu này nàng không chỉ có chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, thậm chí chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Ghế dự bị bên trên đều không có hắn. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo thật là bị thương nặng sao? Eddie Gray là phi thường lo lắng. Đúng vậy à, Cristiano Ronaldo đến cùng thế nào? Cho dù là trên tay hắn, chúng ta cũng hẳn phải biết hắn người ở đâu à? Hiện tại đây là có chuyện gì? Cristiano Ronaldo tựa như là hư không tiêu thất. Chẳng lẽ hắn là thật rời đi UAE rồi? Mark Lawrenson cũng là cau mày. Không biết nguyên cớ, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Mỗi một cái đều là tại bốn phía đánh nhìn, muốn nhìn một chút Cristiano Ronaldo xuất hiện tại sân bóng bên trong không có. Cái này Doa tiên sinh cũng thế. Chuyện như vậy làm sao có thể không nói cho chúng ta biết chứ? Thật là lo lắng giết chúng ta. Chúng ta, Eddie Gray là nói liên miên lải nhải, nói ra Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng. Cơ hội tới. Xinh đẹp sút gôn. Lewandowski, Mark Lawrenson đột nhiên kích động gầm hét lên, là đem bên người Eddie Gray giật nảy mình. Eddie Gray lập tức quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Trong nháy mắt hắn liền bị kinh lấy. Sân bóng bên trong, Lewandowski là giang hai cánh tay, hai tay chậm rãi hướng phía dưới ép, phảng phất là tại ra hiệu mọi người không nên kích động. Đây chính là thông thường thao tác. Lewandowski thật là trang bức a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn chu lên. Kia đông đông đông tiếng chống trận là càng thêm vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên Lewandowski danh tự. Robert, vĩ đại Robert, chúng ta thần kỳ nhất tiền đạo. Vạn tuế, chúng ta yêu ngươi. Eddie Gray là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Leeds United đội cái này dẫn bóng sao? Eddie Gray lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Á Đặc Lan Đặc đội cầu trong lưới. Hắn quả nhiên thấy được tại cầu trong lưới nhảy lên bóng đá thật dẫn bóng. Eddie Gray khẽ cười khổ. Cái này cũng quá nhanh đi. Eddie Gray lập tức quay đầu nhìn về phía hiện trường màn hình lớn. Phía trên biểu hiện thời gian vừa mới qua một phút đồng hồ nhiều một chút đâu. Nói cách khác, Leeds United đội cái này dẫn bóng là tại tranh tài bắt đầu một phút đồng hồ trong vòng đánh vào. Thật là nhanh, nhanh như thiểm điện a. Eddie Gray thật là chịu phục. Cái này Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không chịu nổi a. Lần này chỉ làm bị không chịu nổi a. Mặt sau này 89 điểm chuông các ngươi làm sao khiêng đâu. Lúc này, Eddie Gray đều là đang vì sao nhét Guada lỗ phổ mặc niệm. Gia hỏa này lúc trước nghiêu bức thổi đại phát a. Lần này là thật muốn lên trời a. Eddie Gray ánh mắt vẫn như cũ là dừng lại tại lớn tần mạc thượng. Quả nhiên, phía trên vẫn là phát ra vừa mới dẫn bóng chiếu lại. Tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội đám cầu thủ là toàn thể để lên, giống như là thủy triều tuôn hướng Á Đặc Lan Đặc nửa trang. Thật là có một loại như biển gầm đánh tới cảm giác. Á Đặc Lan Đặc đám cầu thủ đều là bị ứng trước làm. Leeds United đội hậu trường liên tục ngược lại chân về sau. Trực tiếp từ hậu vệ trung tâm Leonardo Bonucci một cước truyền xa tìm được trước mặt Lewandowski. Leonardo Bonucci chính là có một cước tinh chuẩn truyền xa cầu. hắn cái này hậu vệ trung tâm liền có thể trở thành tiến công người đề xuất. Lần này hắn chuyền xa cầu vô cùng tinh chuẩn. Trước trận Lewandowski tiếp vào bóng đá về sau, nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải phía trước đẩy. Sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu vung mạnh chân trọng pháo oanh cánh cửa. Á Đặc Lan Đặc hậu vệ trung tâm Navarro là phản ứng chậm một chút. Hay là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Lewandowski sẽ vừa lên đến ở ngay vị trí này đến một cước. Sút xa, phủ kín đến chậm một chút. Bóng đá cấp tốc bay vụt mà qua. Bão tố tiến vào Á Đặc Lan Đặc cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn viên Bailan là không có biện pháp nào. Cứ như vậy, Leeds United đội tại mở màn không tới một phút liền lấy được dẫn trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Cái này bắt đầu đơn giản quá mộng ảo. Á Đặc Lan Đặc người không biết lúc này là cảm tưởng gì a. Đứng tại bên sân doa nhìn đến đây là khẽ lắc đầu. Cảm thấy trận đấu này thật đúng là sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền toái gì. Hắn liền lập tức quay người. Đi trở về huấn luyện viên tịch. Trực tiếp an an ổn ổn ngồi xuống. Albertini lập tức nói. Lão bản, trận đấu này chúng ta ổn a. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Chúng ta đám cầu thủ trạng thái rất không tệ. Chỉ cần chúng ta mình không xuất hiện lớn sai lầm. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội là không có vấn đề gì. Xem thật kỹ tranh tài đi. Một bên khác, Á Đặc Lan Đặc huấn luyện viên trưởng Jose Guada lỗ phổ chỉ là khẽ nhíu mày. Cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng đây chính là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không cho rằng Leeds United đội liền cường đại không còn giới hạn. Hắn lập tức ra hiệu mình đám cầu thủ bình ổn tâm tính tiếp tục tiến công. Leeds United đội phòng tuyến quá trẻ tuổi. Chiến thắng bọn hắn hẳn là vẫn là có thể. Jose Guada lỗ phổ trực tiếp vung tay lên. Ra hiệu đám cầu thủ tấn công mạnh. Á Đặc Lan Đặc đội đúng là hướng về phía trước đè ép. Điên cuồng tấn công. Cũng là vượt qua nửa tràng. Nhưng là bọn hắn tựa hồ liền không có cách nào càng hướng về phía trước. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đúng là tuổi trẻ. Cũng xác thực đều là một chút dự bị đám cầu thủ. Nhưng là bọn hắn thực lực không kém. Mà lại hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Những này Á Đặc Lan Đặc đám cầu thủ thật sự chính là rất khó công phá Leeds United đội phòng tuyến. Á Đặc Lan Đặc tổ chức mấy lần tiến công đều là bị Leeds United đội tuổi trẻ phòng tuyến cho cản lại. Nhất là Leon độ khó Bonucci biểu hiện vô cùng vững vàng. Tạp vị là phi thường chuẩn xác. Phá hủy đối phương mấy lần tiến công cơ hội. Lúc này, Jose Guada lỗ phổ mới biết được Leeds United đội cái này hậu phòng tiến cũng là khó đối phó. Đáng tiếc, đã chậm. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leonardo Bonucci tạp vị thành công. Đem bóng đá đẩy về cho thủ môn Trung Trứng. Trung Trứng trực tiếp một cước nghiêng chuyền. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Đường biên trước chen vào Marco Roy nhận được bóng đá. Bỗng nhiên một chút đem bóng đá hướng về phía trước đá ra ngoài. Bóng đá lập tức lăn ra ngoài 6-7 mét. Sau đó Marco Roy một cái lắc mình ra tốc lại tránh được cấp tốc xông lên bức cướp phòng thủ cầu. Thủ, bỗng nhiên đuổi kịp bóng đá. Marco Roy tựa như là một cỗ lao vùn vụt xe thể thao. Tại trên đường đua phi nhanh, thể nghiệm lấy Fast và Furious. Bên sân Jose Guada lỗ phổ đều sợ ngây người. Đây là cái gì tốc độ? Ngọa tào, tốc độ của con người đều có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Người lừa gạt quỷ đâu a? Marco Roy trực tiếp tại đường biên tiến quân thần tốc. Vọt thẳng đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng penalty điểm phụ cận vẩy một cái. Leeds United đội tiền đạo Lewandowski cấp tốc vọt lên. Cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá tựa như là bị huy can kích đánh đi ra bóng chảy đồng dạng cấp tốc bắn ra ngoài. Nhanh chóng bay vào Á Đặc Lan Đặc cầu môn. Á Đặc Lan Đặc thủ môn Bailan trước tiên nhảy dựng lên. Duỗi ra hai tay ngăn cản. Bóng đá liền từ hai tay của hắn ở giữa bay qua. Bay vào cầu môn, trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Bài Lan căn bản là phán đoán không được tiến đường. 2-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu 16 điểm chuông. Leeds United đội liền 2-0 dẫn trước. Leeds United đội thực lực thật là quá mạnh. Á Đặc Lan Đặc người hiện tại hẳn là hiểu rõ Leeds United đội thực lực A. Hiện trường camera ống kính lập tức nhắm ngay Jose Guarda lỗ phổ. Không biết gia hỏa này tâm tình lúc này như thế nào. Còn có hay không lúc trước cái chủng loại kia cuồng vọng cùng đắc ý đâu. Nói thật, Á Đặc Lan Đặc đám cầu thủ đều là bị hai cái này dẫn bóng cho đánh mộng bức. Đều có chút không biết bọn họ là ai. Bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn đang làm cái gì rồi? Á Đặc Lan Đặc đám cầu thủ lòng tin là nhận lấy to lớn xung kích. Mỗi một cái đều là có chút choáng váng. 2 phút đồng hồ về sau. Leeds United đội tiến công lại lần nữa đột kích. Đây coi như là một lần vô cùng đơn giản tiến công phối hợp. Trung lộ Mesut Ozil cùng đường biên Gareth Bale tới một cái đơn giản 2-1 về sau. Gareth Bale ngược lại tam giác đem bóng đá truyền về cho cùng lên đến Mesut Ozil. Mesut Ozil làm bộ vung mạnh chân nổ bắn ra, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Lewandowski điên cuồng trước ép, đem Á Đặc Lan Đặc phòng tuyến ép tới vô cùng tới gần cầu môn. Cấp tốc sau chen vào Alexander Pato phi thường thoải mái mà đuổi kịp bóng đá. Mà lại bên người không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp phi thường thoải mái mà vung mạnh chân quất bán. Bóng đá trực tiếp bão tố tiến vào Á Đặc Lan Đặc cầu môn. 3-0. Leeds United đội trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Á Đặc Lan Đặc đội đám cầu thủ thật chính là vô cùng hoảng hốt. Có chút mộng, mà lại cảm xúc cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nội bộ có chút bất ổn. Lại là 2 phút sau. Leeds United đội thu được một góc cầu cơ hội. Gareth Bale đem phạt góc mở ra. Trong cấm khu Matt Hummels tới một cái thái sơn áp đỉnh. Một đầu đem bóng đá nện vào Á Đặc Lan Đặc cầu môn. 4-0. Trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu. Leeds United đội đây là điên rồi à. Á Đặc Lan Đặc người đến lúc này tất cả đều là thấy rõ ràng hiện thực. Bọn hắn cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch vẫn là thật lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 4-0 dẫn trước Á Đặc Lan Đặc đội. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội tiến công vẫn như cũ là không có ngừng. Vẫn như cũ là tuôn hướng Á Đặc Lan Đặc đội vùng cấm địa. Bất quá, cái này tiến công cường độ là không có hơn nửa hiệp tranh tài lớn. Dù sao Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là phải bảo vệ mình. Đối diện thua đỏ mắt, làm ra một chút trả thù tính chất sự tình đến, dẫn đến mình thụ thương sẽ không tốt. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ đều là thu tại đá. Nhưng là vẫn như cũ là cho Á Đặc Lan Đặc câu lạc bộ tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Nhìn đến đây, Doa chỉ có cười ha ha. Cái này Jose Guarda lỗ phổ thật sự chính là quá đề cao bọn hắn Á Đặc Lan Đặc đội. Cứ như vậy đội bóng, Trung Hoa tầng còn cần đến sử dụng thủ đoạn đối phó bọn hắn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 11 thời điểm, Leeds United đội tiền đạo Lewandowski trong vùng cấm địa nhận được Mesut Ozil thẳng nhét cầu. Trực tiếp thuận thế quét qua đem bóng đá quét vào Á Đặc Lan Đặc cầu môn. 5-0. Lúc này, Á Đặc Lan Đặc người đã không hảo hảo đá bóng. Động tác là vô cùng lớn. Do là không ngừng hướng trọng tài chính kháng nghị tạo áp lực. Hơn nữa còn đem Lewandowski bọn người cho đổi xuống dưới. Ở chỗ này thụ thương liền không đáng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Gareth Bale một cước sút xa oanh mở đối thủ cầu môn. 6-0. Sau đó Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Stephen Mbia thụ thương. Trực tiếp bị đối phương đám cầu thủ cho sẻng đả thương. Doa tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.